Đế quốc chiến thần, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Chu Hàn, hai người đàn ông mặc áo xám dễ dàng tránh được chiếc xe Jeep. Còn tiện đà mà bay lên không? Một người trong đó thì nhảy vào ngồi ở bên ghế phụ lái của xe. Một người khác nhắm vào Chu Hàn. Dáng vẻ như không chết thì sẽ không ngừng vậy. Lúc này, Thanh Long vẫn đạp chân ga như cũ. Không hề buông ra, mà người mặc áo xám kia lập tức đánh về phía anh. Hắn ta muốn hạ gục Thanh Long bằng một chiêu nhanh nhất. Thanh Long nhận ra được nguy hiểm đang đến gần. Liền trở tay ngăn cản chiêu của người kia. Nhưng đưa tay ra ngăn cản xong anh ta mới phát hiện. Căn bản là không thể đỡ được. Nếu như là anh lúc trước, việc này rất nhẹ nhàng. Chỉ như đang giỡn, nhưng hiện tại lại không như vậy. Tu vi của Thanh Long bây giờ gần như đã mất hết. Làm sao có thể đỡ được? Thanh Long bị đánh văng ra ngoài. Sau khi ngã từ trong xe ra, anh còn bị lăn vài vòng trên đất nữa rồi mới có dừng lại. Chỉ là lúc này, người anh ta như bị tách thành từng mảnh. Tơi tả, không gượng dậy được. Sau đó lâm vào hôn mê. Chu Hàn thấy thế thì cực kỳ tức giận. Thanh Long bị đánh thành như vậy. Làm sao Chu Hàn có thể nuốt trôi cục tức này? Anh không định chơi trò mèo vờn chuột. Lập tức rút ra một thanh dao găm. Hạ gục người áo xám trước mặt. Sau khi rút dao về, anh lại nhắm về phía người còn lại. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới gần đối phương. Không đợi đối phương kịp phản ứng, anh đã chém dao xuống. Cắt ngang cổ của hắn ta. Một tia máu văng ra. Người kia đã chết. Chu Hàn chạy tới chỗ Thanh Long. Đỡ anh dậy, đưa vào chiếc xe Jeep đã méo mó. Lái xe đến bệnh viện. Sau 10 phút, một chiếc xe Jeep rách nát dừng trước cửa bệnh viện. Chu Hàn khiêng Thanh Long đi vào. Cứu người, anh nói với hộ sĩ. Người hộ sĩ kia nhìn Chu Hàn. Có chút không vui. Thưa anh phải xếp hàng đã. Tuy trên mặt không vui nhưng người hộ sĩ vẫn giữ được bình tĩnh. Chu Hàn thấy hộ sĩ không biết điều như thế thì lập tức muốn nổi cáu. Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện. Nhìn thoáng, có chút quen thuộc, Chu Nguyên Soái. Không phải ai khác mà chính là Đường Trường Não. Ông ta đi tới, kích động nói. Chu Nguyên Soái, bất ngờ quá, không ngờ có thể gặp được cậu ở đây. Chu Hàn không để ý tới lời của Đường Trường Não. Sắc mặt anh âm trầm, không nói. Khả năng đoán ý của Đường Trường Não rất tốt. Ông ta nhìn thấy Thanh Long đang bị thương rất nghiêm trọng. Chu Nguyên Soái chờ một lát. Tôi có người quen ở bệnh viện. Đường Trường Não lên tiếng. Đồng thời gọi điện thoại. Rất nhanh đã có người bắt máy. Đường Trường Não nói qua vài câu. Sau đó cúp máy. Ông ta nhiệt tình đưa Chu Hàn vào thang máy. Chu Nguyên Soái, chúng ta đi thang máy lên tầng 7 rồi vào thẳng phòng cấp cứu. Đi đến tầng 7, cửa thang máy vừa mới mở đã có một bác sĩ chờ sẵn ở đó. Đường gia chủ, vị bác sĩ nhìn rất có tiếng tăm nói. Toàn thân bộc lộ ra sự khôn khéo và tài cán. Không phải là quá lớn, nhưng lại thể hiện ra được đây là người rất tinh ý, bác sĩ Lê. Trợ thủ của Chu Nguyên Soái bị thương. Mong ông có thể sắp xếp để có thể phẫu thuật một cách nhanh chóng. Đường Trường Não không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề. Dù sao thì, tính mạng quan trọng hơn. Ông ta cũng không có hứng mà khách sáo. Hơn nữa, người gặp chuyện là trợ thủ của Chu Hàn. Đường Trường Não lại càng không dám xảy ra thiếu sót. Bác sĩ Lê nghe Đường Trường Não nói xong. Lập tức sắp xếp để phẫu thuật cho Thanh Long. Rất nhanh, có mấy vị bác sĩ giỏi đã đi đến. Vội vàng đi vào phòng phẫu thuật. Chu Nguyên Soái, cậu yên tâm, Đường Trường Não vỗ ngực mà đảm bảo. Có bác sĩ Lê ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Hàn nghe vậy thì gật đầu, mặt vẫn trầm tư. Cùng lúc đó, có vài đệ tử võ minh đi khám bệnh đã thấy Chu Hàn dìu Thanh Long vào bệnh viện. Bọn họ lập tức báo cho hội trưởng. Hội trưởng nghe xong cũng chạy vội tới bệnh viện. Không đến 20 phút, hội trưởng đã đến nơi. Chu Nguyên Soái, hội trưởng nôn nóng, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chu Hàn trầm mặt nói, có người phục kích tôi và Thanh Long. Nghe xong, Hội trưởng tức đến mức dậm chân. Ông ta bảo với mấy đệ tử. Đi, tra việc này cho tôi. Phải tra ra cho được. Xem ai lại dám ra tay với nguyên soái. Ngay sau đó, một nhóm người rời đi. Báo lại lời của hội trưởng. Chưa đầy 30 phút, lực lượng đệ tử Võ Minh đang ở bến tàu đều được huy động để tra người đứng phía sau vụ việc này. Quyết tâm phải tóm được người đứng phía sau đấy. Trong khi Đài Sơn đang nhốn nháo thì ở phía bệnh viện, bác sĩ Lê đi ra, nói với Chu Hàn và Đường Trường Não. Hai người yên tâm, chúng tôi đã cứu được bệnh nhân rồi. Chỉ là, nói được một nửa, ông ta ngập ngừng, có gì thì cứ nói. Đừng ngại, Đường Trường Não lên tiếng nhắc nhở. Bác sĩ Lê thở dài. Là như vậy, vết thương mới của bệnh nhân không có gì đáng ngại. Chỉ là do bệnh cũ tái phát. Vì lần bị thương này mà ảnh hưởng đến vết thương trước đây. Chỉ sợ, nếu chữa trị không tốt thì nửa đời còn lại sẽ phải ngồi xe lăn. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Đặc biệt là Chu Hàn. Cả người phát ra sát khí. Như là muốn giết sạch đám người đã hại Thanh Long. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đường Trường Não hỏi, có khả năng chữa khỏi không? Bác sĩ Lê lắc đầu. Tất nhiên là có, nhưng tỷ lệ cực kỳ thấp. Hy vọng xa vời. Đúng lúc này, hội trưởng nói với Chu Hàn. Chu Nguyên Soái, cậu xem đây là cái gì? Dứt lời, ông ta lấy ra một cái hộp. Cách trương.